Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3385, Cổ Quái Lâm Bạch. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Có thể thử một chút. Lâm Bạch trầm tư một chút. Liền hồi đáp. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt. Tháng sau đầu tháng ta sẽ dẫn lấy phụ thân ta đến Trần Viện xem lễ. Đến lúc đó còn sẽ có rất nhiều mặt khác quân hầu phủ cùng quyền quý chi thần trình diện. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Ta đã phân phó tốt muội muội ta. Tiếp xuống hơn 20 ngày thời gian bên trong, nàng sẽ nghe sắp xếp của ngươi tu hành. Chờ tháng sau đầu tháng nếu là ngươi có thể làm cho muội muội ta chiến thắng. Lúc ấy đợi hai phần tiến cử sách đều cùng một chỗ giao cho trên tay của ngươi. Thủy Vân Mộng thản nhiên nói. Sau khi nói xong liền đi thẳng nơi đây. Nhìn qua Thủy Vân Mộng bóng lưng rời đi. Lâm Bạch trên mặt trầm tư trở lại trong tiểu viện. Ngồi trong phòng, hai mắt vô thần khổ tư lấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thủy Thu Điệp nội tình cũng không tốt. Theo lý nói thân là quân hầu phủ đệ tử hẳn là từ nhỏ khắc khổ tu luyện võ đạo mới là. Có thể bởi vì Thiết Kiếm hầu cưng chiều. Tại tăng thêm hầu phủ đã có Thủy Vân Mộng vị này kiệt xuất truyền nhân. Cho nên đối với Thủy Thu Điệp tận lực nới lỏng rất nhiều. Cũng dẫn đến Thủy Thu Điệp đi đến bây giờ cục diện. Muốn nhường Thủy Thu Điệp tại ngắn ngủi hơn 20 ngày thời gian bên trong từ Trần Viện tất cả dương thần cảnh giới nhất trọng võ giả bên trong. Trổ hết tài năng, cái kia cũng không phải cái gì đơn giản sự tình. Không, cái này là không thể nào làm được sự tình. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch ngồi trong phòng trầm tư suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng cũng không có nghĩ ra biện pháp gì. Thủy Thu Điệp nội tình quá mỏng. Coi như bây giờ Lâm Bạch đem kiếm kinh truyền thụ cho nàng. Nàng cũng khó có thể phát huy ra kiếm pháp uy lực. Huống chi bây giờ Trần Viện dương thần cảnh giới nhất trọng đệ tử bên trong. Không biết có bao nhiêu ma quyền sát trưởng người vận sức chờ phát động. Ngóng trông một ngày này đến nơi một tiếng hót lên làm kinh người. Phải muốn từ cục diện như vậy giết ra khỏi trùng vây. Trừ phi là Lâm Bạch thay thế Thủy Thu Điệp đi lên một trận chiến. Bằng không mà nói, dựa vào Thủy Thu Điệp lực lượng của mình. Căn bản không có khả năng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu tại hơn 20 ngày bên trong phải muốn tăng lên Thủy Thu Điệp tu vi cùng thực lực không dễ dàng. Vậy liền từ những phương diện khác vào tay. Lâm Bạch đôi mắt lóe lên. Một vòng hàn quang từ trong mắt bắn ra. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp bình minh. Lâm Bạch cùng người khác hộ vệ vẫn như cũ bảo hộ lấy Thủy Thu Điệp đi Trần Viện tu hành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, mà bởi vì Thủy Vân Mộng tại Trần Viện bên trong đi lại duyên cớ. Mộ Dung Băng sự tình cũng bị Trần Viện cao tầng biết được. Liền thôi miễn đi Mộ Dung Băng đạo sư chức vị, đến mức Mộ Dung Băng đến tột cùng có không hề rời đi Trần Viện. Cái kia còn có cũng chưa biết, bây giờ Thủy Thu Điệp đạo sư. Biến thành một vị hỏa ái dễ gần lão già. Trên mặt từ đầu đến cuối mang theo cười híp mắt dáng tươi cười. Một bức ngây thơ chân thành bộ dáng. Để cho người ta không khỏi buông xuống rất nhiều cảnh giác. Nhưng chỉ có Lâm Bạch tại nhìn thấy vị lão già này sau đó. Tầm mắt co rụt lại. Bởi vì Lâm Bạch từ trên người hắn cảm giác được một luồng nội liễm đến cực hạn vẫn còn không cách nào giữ vững phong mang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó là một luồng cường giả phong mang. Lão giả này tuyệt đối là trên võ đạo đỉnh cao cường giả. Về sau Lâm Bạch biết được, vị lão giả này tên là Dịch Tôn, chính là Trần Viện bên trong một vị đức cao vọng trọng đạo sư. Bình thường căn bản không tùy tiện ra tay. Lần này hay là bởi vì Thủy Vân Mộng tới cửa đi cầu, Dịch Tôn mới cố mà làm nhường Thủy Thu Điệp đi theo tu hành. Đương nhiên, đây cũng là xem ở Thiết Kiếm Hầu phủ trên mặt mũi. Nếu không vị này lão tiền bối đoán chừng cũng không nguyện ý thu Thủy Thu Điệp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dịch Tôn tại Trần Viện bên trong, cực kỳ uy danh, bởi vì hắn dạy nên đệ tử cơ hồ mỗi một cái đều thuận lợi đi ra Trần Viện. Tiến nhập Tinh Lâu, mà lại mặc kệ tại Trần Viện hay là Tinh Lâu bên trong, đều là thuộc về rồng phượng trong loài người cấp bậc tồn tại. Đạo sư, Thủy Thu Điệp nhìn xem Dịch Tôn, nhìn thấy hắn cái cằm chỗ giữ lại chòm râu dê rừng. Đôi mắt đẹp lóe lên ánh sáng, tựa hồ đối với cái này sợi râu đặc biệt cảm thấy hứng thú. Cái kia một đôi linh động mắt to không biết tại có ý đồ xấu gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quận chúa, Dịch Tôn cũng là cực hiểu cấp bậc lễ nghĩa hạ thấp người thi lễ. Mặc dù Dịch Tôn là Thủy Thu Điệp đạo sư, nhưng Thủy Thu Điệp dù sao cũng là Thiết Kiếm Hầu phủ quận chúa. Nếu là bàn về tại thần đô bên trong địa vị đó là còn viễn siêu Long Đình đạo sư. Dịch Tôn cùng Thủy Thu Điệp mặt đối mặt hàn huyên vài câu. Dịch Tôn chủ yếu giảng thuật tiếp xuống Thủy Thu Điệp tu hành, cùng vì nàng an bài tu luyện kế hoạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thủy Thu Điệp cũng là một lời đáp ứng. Trải qua lần trước ma luyện, Thủy Thu Điệp hiển nhiên tiến bộ rất nhiều. Mỗi một lần tu hành đều cực kỳ khắc khổ nghiêm túc. Không nhớ tới lấy trước kia đồng dạng trộm gian dùng mánh lới. Nhất là Thủy Thu Điệp bây giờ buông xuống tản mạn, lập chí muốn phá kén thành bướm, trở thành cái kia chí cao vô thượng cường giả. Đây càng nhường đạo tâm của nàng kiên định hạ xuống. Có Dịch Tôn dạy bảo Thủy Thu Điệp thường ngày tu hành, Lâm Bạch nhìn thoáng qua, liền không có cảm thấy không ổn. Chí ít vị Dịch Tôn này là thật đang dùng tâm dạy bảo Thủy Thu Điệp. Coi như Thủy Thu Điệp ngu dốt, nhưng Dịch Tôn hay là cực kỳ kiên nhẫn tinh tế cho Thủy Thu Điệp dạy bảo. Bất chi bất giác, cái này liền nhường Thủy Thu Điệp càng thêm tôn kính vị lão giả này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Thủy Thu Điệp tu hành sự tình, tại diễn võ trường bên ngoài chúng hộ vệ trong lúc rảnh rỗi, liền ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm bắt đầu. Lâm Bạch lại là không cùng bọn hắn quá nhiều nói chuyện phiếm. Tầm mắt một mực bảo trì chú ý nhìn xem trong diễn võ trường. Những hộ vệ khác đều cảm thấy Lâm Bạch là đang nhìn Thủy Thu Điệp. Cảm thấy Lâm Bạch ngày đó tại Thủy Vân Mộng đại quận chúa trước mặt đại lộ phong thái, để cho người ta có chút ghen ghét. Nhất là Đoàn Long, hắn phát hiện chính mình vấn đỉnh cảnh thất trọng tu vi lại còn không bằng Lâm Bạch. Trong lòng âm thầm nén giận, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Lâm Bạch nhìn về phía diễn võ trường tầm mắt, lại cũng không là tại trên thân của Thủy Thu Điệp. Ngược lại là nhìn về phía mặt khác mấy người. Một ngày như vậy, mấy ngày kế tiếp, cũng là như thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mỗi khi đưa Thủy Thu Điệp qua đây tu hành sau đó, Lâm Bạch đều sẽ đứng tại diễn võ trường biên giới bên trên, nhìn xem trong diễn võ trường Trần Viện võ giả tu hành. Một ngày này, Lục Dần đi đến Lâm Bạch bên người, thuận Lâm Bạch ánh mắt nhìn, khẽ cười nói, hắn gọi Vạn Thiếu Hoa, huyền kiếm ti chủ sự chi tử, đế cấp võ hồn, tu vi dương thần cảnh giới nhất trọng, tu luyện kiếm đạo, Bây giờ chủ tu chính là trong Long Đình một bản không sai tên kiếm pháp vì Thiên Tích Vũ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nghe nói về sau, cũng không có đáp lại, sắc mặt bình tĩnh thong dong. Lục Dần liền không nhịn được rồi, mở miệng hỏi, mấy ngày nay có chút cổ quái a, mỗi ngày đứng ở chỗ này. Cơ hồ đem chọn cái trong diễn võ trường dương thần cảnh giới nhất trọng võ giả đều nhìn một lần. Người đến cùng đang làm gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi không phải cảm thấy mình rất thông minh sao? Chính ngươi đoán a. Lâm Bạch có chút hăng hái cười nói. Thôi đi, ta đi đoán những người khác có lẽ có thể đoán được mấy phần. Nhưng ta từ đầu đến cuối lại nhìn không thấu được ngươi. Nhìn không thấu được ngươi tâm tư đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Lục Dần thản nhiên nói. Bất quá ta cũng phải nói cho ngươi. Có lẽ bàn về phỏng đoán lòng người ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng bàn về điều tra tin tức, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi nói đúng, Lâm Bạch khẽ cười nói. Ánh mắt nhìn về phía một người khác. Hỏi, người này là ai? Lục Dần thuận Lâm Bạch tầm mắt nhìn lại. Lập tức tầm mắt co rụt lại, thấp giọng nói ra, Võ Thắng, chính là Võ Đức Hầu con trai thứ 9. Hắn cùng chúng ta Thiết Kiếm Hầu Phủ một dạng, đều là nhất đẳng quân Hầu Phủ. Võ Đức Quân cũng là bây giờ cùng Thiết Kiếm Quân nổi danh vương bài quân đoàn. Võ Thắng này cũng là bất phàm, quanh năm trong quân đội lịch luyện, nghe nói thực lực dị thường cường hãn. Tuy là dương thần cảnh giới nhất trọng tu vi nhưng lại một quyền oanh sát qua dương thần cảnh giới nhị trọng võ giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe nói về sau, Lâm Bạch vẻn vẹn ừ một tiếng, liền không có quá nhiều ngôn ngữ. Phảng phất Võ Thắng này cũng vẻn vẹn cũng không tệ lắm mà thôi. Đồng thời không có cái gì xuất chúng chi địa. Tùy theo, Lâm Bạch tầm mắt lại lần nữa quét qua toàn trường. Nhìn về phía mặt khác dương thần cảnh giới nhất trọng võ giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.